Hải Nộ Triều Âm, chương 5, huyết kiếm xuất hiện giang hồ. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng mùa xuân, tiết trời mát mẻ, gió xuân phơi phới, cây cỏ mùa xuân xanh ngát một màu. Những đóa hoa anh túc mọc hai bên đường tím tím nhờn nhơ theo từng cơn gió đồng, thoang thoảng mùi hương kỳ diệu, say đắm lòng người. Đột nhiên từ xa xuất hiện một con tuấn mã sắc lông tuyền màu hồng, hùng vĩ, trên lưng chở một chàng thiếu niên tuổi chạc 17, 18, mình vẫn lam y, gương mặt cực kỳ anh tuấn, da trắng tựa ngọc, môi đỏ như son, cặp lông mày anh tú, đôi mắt to thăm thẳm như thu gọn cả một trời xuân từ từ chạy tới cánh rừng cây lá thưa thớt. Gương mặt ngọc của chàng thiếu niên lam y trầm tư, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân hai bên đường. Hình như chàng đang thầm tính một chuyện gì quan trọng trong những tháng ngày sắp tới. Người ngựa chàng thiếu niên lam y sắp tới cánh rừng thưa lá bồng, thấy trước mặt một đoàn kỵ mã phi nhanh cuốn lên cát bụi mịt mù. Đoàn kỵ mã đang đuổi theo một gã đại hán áo xanh chạy nhanh như tên bắn hướng về phía người ngựa của chàng thiếu niên vận lam y. Thiếu niên vận lam y dừng ngựa lại bên đường, chú mắt nhìn gã đại hán áo xanh và đoàn kỵ mã đuổi theo ở phía sau. Chàng lẩm bẩm, bọn người nào đuổi bắt gã áo xanh kia đây? Ta hãy chờ xem bọn họ là ai. Còn cách người ngựa chàng thiếu niên lam y khoảng 30 trượng, đột một gã áo xanh phóng vào con đường mòn, chạy bắn vô cánh rừng thưa thớt lá cành. Đoàn kỵ mã chạy ào ào tới. Thiếu niên vận lam y nhìn nhận ra có tất cả 12 con tuấn mã, trên lưng chở 12 tên đại hán áo đen, mặt mũi hung tợn, mắt chiếu rực hung quang, lưng đeo giới đao sáng ngời. Thiếu niên vận áo lam bật thốt, bọn người thần đạo giáo. Chàng chưa động thủ vội còn chờ xem bọn đại hán áo đen có đuổi theo gã áo xanh hay không. Đoàn kỵ mã vừa chạy tới con đường mòn, một tên đại hán áo đen quát to. Chư đệ hãy đuổi theo vây bắt tên tử tội kia, đừng để cho gã chạy thoát. Dứt tiếng, hắn phóng ngựa vào cánh rừng trước mặt, 11 tên đại hán chạy theo sau. Thiếu niên vận lam y lẩm bẩm, bọn kiếm thụ quỷ quái thần đạo giáo này đuổi theo gã áo xanh kia là ai? Ta có nên can dự vào chuyện này hay không? Ngẫm nghĩ phút giây, thiếu niên vận lam y gật gù. Bọn thần đạo giáo là kẻ thù của ta, tại sao ta lại không can dự chứ? Liền đó thiếu niên vận lam y thúc ngựa chạy tới con đường mòn rẽ vào rừng, rượt theo 12 tên đại hán kiếm thủ thần đạo giáo ở phía trước. Vào sâu trong cánh rừng cây lá thưa thớt chừng một dặm, chợt tiếng vó ngựa phía trước im đi. Liền có tiếng quát tháo, tiếng đao kiếm chạm nhau xoang xoảng. Dĩ nhiên giữa gã áo xanh và 12 tên đại hán thần đạo giáo đã diễn ra trận ác chiến. Thiếu niên vận lam y gấp rút phi ngựa tới. Sắp đến nơi, chàng cho ngựa dừng lại phía sau một gốc cổ thụ. Chàng phóng mắt nhìn tới, cố nhận diện gã áo xanh chạy trốn kia xem y thuộc nhân vật nào. Trên một khoảng đất rộng cỏ dại mọc đầy giữa cánh rừng, 12 tên đại hán áo đen vây đánh gã áo xanh rất ác liệt. Kiếm, đao chớp rực khắp đấu trường. Khắp cả thân mình gã áo xanh đã nhuốm đầy vết máu. Hình như gã đã đánh nhau ở nơi đâu một trận rồi mới bị 12 tên đại hán áo đen đuổi chạy tới đây. Gương mặt gã áo xanh rất anh tuấn, mắt sáng tợ vì sao, đường đường khí phách khiến cho lòng thiếu niên vận lam y sinh ra lòng ái mộ. Kiếm pháp của gã áo xanh rất kỳ diệu, nhưng xem ra nội lực của gã đã hao mòn, nhát kiếm phóng ra có phần uể oải. Góc truyện audio.com. Trong khi 12 tên đại hán áo đen càng đánh càng thêm mãnh liệt, giới đao từ tám hướng chém xả vào người gã áo xanh. Soảng, soảng, chùm hoa lửa tóe ra rực rỡ, gã áo xanh loạng choạng lùi mấy bước xem ra sắp thúc thủ tới nơi. Tên đại hán cầm đầu quát, tên tử tội sắp ngã ra rồi, chư đệ hãy mau giết gã. 12 tên đại hán áo đen vung giới đao tấn công gã áo xanh như vũ bão. Thiếu niên vận lam y khẽ thầm, xem qua gã áo xanh kia là một nhân vật chánh đạo, khí phách can trường. Ta không thể để cho bọn quỷ quái thần đạo giáo giết gã được. Thiếu niên vận lam y rời khỏi con tuấn mã, bay tới gần đấu trường rồi đáp xuống. Chàng hét, ngừng tay, tiếng hét xé mây của thiếu niên vận lam y khiến cho 12 tên đại hán áo đen giật mình, lập tức thu hồi giới đao. Gã áo xanh ngưng thân thủ, đứng chống kiếm vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn thiếu niên vận lam y, đấu trường im lặng trở lại. 12 tên đại hán áo đen trố mắt nhìn thiếu niên vận lam y rồi cùng à lên một lượt. Không hiểu bọn chúng ngạc nhiên vì thiếu niên vận lam y là một gã oắt con tại sao dám tới đây can dự vào chuyện của bọn chúng, hay là nhận ra gương mặt cực kỳ tuấn tú của chàng. Tên đại hán áo đen cầm đầu nhìn thiếu niên vận lam y bằng ánh mắt phát hung quang. Hắn hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Thiếu niên vận lam y lạnh băng, huyết hận thư sinh, tên đại hán áo đen cầm đầu trợn mắt, huyết hận thư sinh, một cái tên vô danh tiểu tốt, nhưng ngươi tới đây có chuyện gì? Thiếu niên vận lam y vẫn lạnh băng. Giết các ngươi, bỗng tên đại hán áo đen trổ một tràng cười quái gở. Ha ha, ha ha ha, thiếu niên vận lam y quắc mắt, Ngươi cười cái gì? Tên đại hán áo đen thôi cười, nhìn thiếu niên vận lam y bằng ánh mắt tóe hung quang. Đại gia cười cho ngươi chỉ là một thằng oắt con lại dám nói chuyện bằng trời, không biết sợ chết sống. Hắn hỏi thiếu niên vận lam y, ngươi biết bọn đại gia là ai không? Thiếu niên vận lam y khinh khỉnh, ngươi là đại kiếm thủ thần đạo giáo, còn 11 tên quỷ quái kia là kiếm thủ, có đúng không nào? Chàng nghênh mặt ngọc như thách thức, tên đại hán áo đen nổi giận quát, ngươi đã biết đại gia là đại kiếm thủ chứ đệ ta là kiếm thủ của thần đạo giáo, ngươi không sợ chết hay sao lại tới đây phá phách chuyện của bản giáo? Thiếu niên vận lam y cười khỉnh, ta là huyết hận thư sinh, ta tới đâu máu chảy tới đó. Các ngươi sắp chảy máu ra rồi, ta lại còn sợ bọn ngươi cái gì nữa chứ? Tên đại hán áo đen giận sung tóc trán, dựng cặp lông mày trồi xuề, trợn cặp mắt bắn hung quang nhìn thiếu niên vận lam y, vì quá giận mà chưa nói được nên lời. Thiếu niên vận lam y trò tay đếm bọn đại hán áo đen một lượt rồi nói. Tất cả các ngươi ở đây có 12 tên vừa là đại kiếm thủ vừa là kiếm thủ. Bây giờ tiểu gia sẽ giết 11 tên kiếm thủ còn để ngươi chạy về xào huyệt cấp báo với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng 4 tên lão quỷ kia rằng nay mai sẽ có kẻ thù tới vằm thây 5 lão gia làm muôn đoạn. Vèo, thiếu niên vận lam y lao vút qua đầu bọn đại hán áo đen vào đấu trường, đáp trở xuống đứng bên cạnh gã áo xanh. Chàng vừa thi triển khinh công thần mã đang vân vọt lên cao 3 trượng, đáp xuống nhẹ nhàng đến một hạt bụi cũng không thấy bay. 12 tên đại hán áo đen thần đạo giáo có muốn ngăn cản thiếu niên vận lam y cũng không biết phải sử dụng thân pháp gì phi thân lên đón trận chàng không cho vào đấu trường. Khocchuyenaudio.com. Bọn chúng sừng sốt chố 12 cặp mắt nhìn thiếu niên vận lam y bởi không ngờ thân pháp của chàng cao thâm đến giường đó. Hai chân vừa đặt tới mặt đất thiếu niên vận lam y nhìn gã áo xanh nói mau. Huynh đài hãy ngồi xuống đó uống linh đan, vận công chữa trị thương tích. Về phần bọn thần đạo giáo quỷ quái đã có tiểu đệ lo liệu cả rồi. Gã áo xanh khẽ gật đầu, như rất tin tưởng vào lời nói của thiếu niên vận lam y, hắn ngồi xuống đám cỏ nhắm mắt vận công chữa trị nội thương. Khách chương.